Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, tiền đa bối ở phòng khách trên sofa, xem trong tivi mặt tin tức cỗ dầu. Các ngươi nhanh lên lại đây xem này đó tin tức. Tivi thượng bá báo vừa lúc chính là tam vạn người chấn nhỏ một cái chi gian toàn bộ tử vong tin. Tức không chỉ là Đường Minh, vừa vặn từ phía sau đất trồng rau trở về Đường Thiên Lam cũng đã đi tới, ở một bên chơi đùa Lâm An. Tiếu cũng tiến đến hắn bên người ngồi xuống, Trần An Dương đều mang theo phiêu lại đây xem ơ siêu, còn có hai chỉ cầu tử lại đây xem náo nhiệt. Ngồi ở sofa hai bên nhìn chằm chằm tivi xem ơ siêu Đường Minh ngồi ở trên sofa. Nhìn tivi thượng tin tức. Tâm tình thực ngưng trọng, ngay cả ngày thường luôn hi hi ha ha tiền đa bối đều nghiêm túc lên. Đang xem đến những cái đó chính phủ vì xây dựng ra một loại khủng bố không khí mà không có đánh. Mosaic hiện trường quay chụp video sau tiền đa bối trong mắt sợ hãi đều sắp tràn ra tới. Lâm An Tiếu còn lại là bắt lấy Đường Minh tay. Trong lòng thực bất an, muốn bắt đầu rồi. Lập tức liền phải bắt đầu. Tuy rằng xuất hiện so kiếp trước chậm lại một đoạn thời gian. Hơn nữa vừa mới bắt đầu phát hiện chỉ là một cái chấn nhỏ cùng kiếp trước vừa lên tràng chính là bị ăn luôn mấy chục vạn người. Cả nước mấy trăm cái chấn, gần 10 cái thành thị bị thanh không so sánh với. Một cái chấn thật là tiểu đánh tiểu náo loạn, bất quá tình huống vẫn là làm người không dung lạc. Quan, bọn họ so với ai khác đều hy vọng quốc gia viện nghiên cứu người có thể mau chóng phát hiện từ dị khuẩn chân chính tác dụng chạy nhanh ở nhóm thứ hai biến dị thú xuất hiện phía trước chế tạo ra. Một đám biến dị chiến sĩ ra tới. Nếu không nói, bọn họ tương lai còn khả năng cùng kiếp trước giống nhau. Có lẽ lúc này đây trở về cuối cùng cũng chỉ là chậm lại tử vong thời gian mà thôi, Trần An Dương. Quản gia sắc mặt càng là trầm trọng, hắn đã sớm hướng nhất hư phương diện nghĩ tới, nhưng là thực đáng tiếc. Hiện thực đánh hắn mặt, bãi ở trước mắt cảnh tượng, làm hắn cảm thấy chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn bỗng nhiên có một loại phía trước mặc kệ mua cái gì trở về đều không đủ ý tưởng, cầm trong tay. Tiền đếm đếm rõ ràng, không đủ, hắn còn chủ động cùng Đường Minh muốn rất nhiều tiền. Lại làm Đường Minh thối tiền lẻ nhiều bối đem trong tay hắn tiền hố đi rồi thập phần chi chín. Đem tiền đa bối hố nước mắt lưng tròng, nhưng hắn cũng biết này đó tiền khẳng định có rất lớn tác dụng. Cho nên chỉ là đáng thương hề hề nhìn bọn họ, lại chưa nói gì, Đường Thiên Lam vì ủy lạo hắn. Đơn độc cho hắn làm một phần cá, đương nhiên cá là từ Đường Minh trang viên con sông chảo ra tới. Một con cá 10 cân. Trần An Dương ngày hôm sau cầm này đó tiền liền đi ra ngoài ở bên ngoài ngây người cả ngày, ngày đó. Trang viên bên trong sự tình, đều là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tự mình xử lý. Nấu cơm cũng là Đường Thiên Lam làm, mãi cho đến buổi tối thời điểm, Trần An Dương mới mang theo một đoàn tàu đội tới rồi trang viên, hắn tự mình đóng trang viên đại môn. Lái xe người đem xe chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở trang viên tương đối dựa vô trong mặt đất chống thượng. Theo sau cùng Trần An Dương chào hỏi, Trần An Dương mới đem người thả chạy, chỉnh tề ngừng ở trang viên sở hữu xe. Nhìn qua đều là cải trang quá quân dụng xe mới đúng, có xe tải xe vận tải còn có rất nhiều xe việt dã. Bọn họ đi đến xe vận tải lớn bên trong quả nhiên thấy được bên trong đến tràn đầy súng ống đạn dược. Còn có mấy chiếc xe thiết giáp, đang xem đến này đó thời điểm Đường Minh cuối cùng là lộ ra trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Cái này Trần An Dương rốt cuộc là như thế nào ở trong vòng một ngày lộng tới này càng nhiều súng. Ống đạn dược, những cái đó đem này đó xe khai lại đây người, cũng không biết là ai người. Dừng lại xe lúc sau liền ngồi chính bọn họ người mở ra một chiếc xe vận tải đi rồi, tất cả mọi người. Mang theo màu đen khẩu trang cùng mũ, rời đi thời điểm, đều đi đến xe vận tải xương giấu đi, xe khai đi thời điểm nhưng thật ra không có tàng tới tàng đi. Ngược lại là bằng phẳng, giống như căn bản không sợ bị người phát hiện, toàn bộ quá trình liền 10 phút đều không có. Bọn họ động tác đều thực nhanh chóng, Đường Minh tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng cũng không có trực tiếp hỏi. Trần An Dương này phê súng ống đạn dược khẳng định khoảng thời gian trước liền giấu ở phụ cận. Chỉ là gần nhất mới phát hiện khả năng thực mau liền phải dùng đến. Cho nên liền không tính toán ở giấu đi, mà là lấy ra tới đặt ở trang viên. Tùy thời đều có thể lấy tới dùng. Phương tiện rất nhiều, cũng có thể an toàn rất nhiều. Kỳ thật Đường Minh nghĩ thầm này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì trang viên có cẩu tử cùng rác điêu. Giống nhau biến dị thú là không dám đến trang viên tới. Hơn nữa nếu là có can đảm khiêng quá 50 mấy chỉ biến dị cẩu uy hiếp xông tới. Này đó súng ống đạn dược phòng trừng trừ bỏ dùng để phá hư trang viên ở ngoài. Liền không mặt khác tác dụng, tiền đa bối ở bên ngoài nóng lòng muốn thử muốn vào xem. Nhưng là bị Đường Minh cấp cản lại, ngươi hiện tại không thể đi vào biết không? Tiền đa bối vẻ mặt mộng bức, vì cái gì, các ngươi đều có thể đi vào, ta vì cái gì không thể đi vào. Đường Minh vẻ mặt theo lý thường hẳn là, bởi vì ta so ngươi lợi hại a, ngươi chừng nào thì có thể ở ta thuộc hạ kiên trì một phút là có thể đi vào, vì phòng ngừa ngươi trộm lưu đi vào, mặt khác thời gian ta sẽ an bài a cười cùng phiêu nhìn ngươi. Này đó xe chung quanh cũng sẽ có cầu tử tuần tra, ngươi nếu là dám trộm đi lên nói. Ta liền chặt đứt ngươi thịt, bởi vì bọn họ căn bản không thiếu rau dưa ăn, cho nên tiền đa bối căn bản liền không cảm giác được rau dưa chân quý tính. Ở trong mắt hắn thích nhất ăn vẫn là thịt, nếu là không thể ăn thịt nói. Làm hắn làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh đã không có hy vọng, hảo đi hảo đi. Ta đây liền không nhìn, nhưng là ngươi nói thật sao? Chỉ cần ta ở trong tay ngươi kiên trì một phút ngươi khiến cho ta vào xem. Kỳ thật tiền đa bối chỉ là có điểm phản ứng trì độn. Không phải ngốc tử, hắn có thể đoán được một chút bên trong rốt cuộc là cái gì? Trần quản gia cầm nhiều như vậy tiền, khẳng định là mua đến không được đồ vật trở về cho nên hắn chuẩn bị tâm lý vẫn phải có, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn vào xem, không có một người nam nhân có thể ngăn cản được trụ mấy thứ này dụ hoặc tiền đa bối cũng không. Ngoại lệ cộng thêm phía trước ở trong tin tức nhìn đến quá những cái đó tình huống. Tiền đa bối tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng đại gia vẫn là có thể nhìn ra tới hắn thực sợ hãi. Hiện tại có luyện võ ý tưởng, đương nhiên không thể chậm trễ thời gian, chỉ là không hai ngày. Liền có chính phủ người tới cửa khuyên bảo bọn họ rời đi nơi này, Đường Minh nhìn ngồi ở sofa đối. Diện người sau, không khỏi nhìn nhìn thời gian, 8 tháng nhị ngày, thời gian không sai biệt lắm, trên cơ bản liền tại đây mấy ngày rồi. Mặt khác một kiện trọng đại sự tình liền phải xuất hiện, này hai người là lại đây thuyết phục Đường Minh bọn họ, hơn nữa. Khả năng cũng biết bọn họ sẽ không bỏ được từ bỏ này hai cái trang viên. Còn tổ chức rất nhiều từ ngữ, rốt cuộc phía trước một cái trấn nhỏ bị thanh không chuyện này làm cả. Nước mọi người đều sờn tóc gáy, mà thành phố S chờ phía trước còn bị truy phủng 10 cái thành thị. Hiện tại cũng bởi vì nhất tới gần hoang dại động vật phi thường rất nhiều hoa hạ diện tích lớn nhất. Rừng rậm núi non, mà bị vứt bỏ, không sai trước kia là sở cùng người một cổ não ùa vào thành phố S. Nhưng là hiện tại mọi người đều là một cổ não đào tàu. Liền ở tại thành phố S thời điểm một chút nguy hiểm đều không có phát sinh quá chuyện này cấp đã. Quên, không sai, bởi vì một cái trấn nhỏ bị thanh không lúc sau. Tại đây đoạn thời gian. Đại gia tổ chức nhân dân tụ tập lên trên đường cũng còn có rất nhiều đội ngũ bị tập kích. Có tồn tại xuống dưới, nhưng là có lại vĩnh viễn không có, càng có cực giả có chút thôn trang ở tổ chức rời đi thời điểm. Thiên còn không có hắc, đại khái cũng chính là trạng vạng thời điểm, Thái Dương là lạc sơn, nhưng phía tây còn có ánh nắng chiều thời điểm liền ra tới tập kích người, cũng may lúc ấy ban ngày. Ban mặt đại gia trong tay đều cầm vũ khí phòng thân. Này đó biến dị động vật biến dị trình độ còn không phải rất lớn. cho nên dùng một ít thương vong đổi lấy bọn họ thành công rời đi, này liền cho thấy. Này đó động vật rất có thể đều sẽ ở ban ngày liền phải ra tới tập kích người ăn thịt người. Chuyện như vậy phát sinh càng ngày càng nhiều, cho nên quốc gia tích cực bắt đầu thích ứng hoàn cảnh thay đổi. Tuyên bố thăng cấp tin tức, làm sở hữu có năng lực thành thị chính mình tổ kiến căn cứ. Không sai, kiếp trước chính là ở 1-2 tháng trước liền xuất hiện người sống sót căn cứ. Cả đời này cư nhiên chậm lại lâu như vậy. Đương nhiên người sống sót căn cứ, hiện tại còn không gọi người sống sót căn cứ, mà là lấy chính mình thành thị mệnh danh căn cứ tỉ như nói thành phố S bên này thành lập căn cứ nói. Đó chính là S căn cứ, mà hiện tại tới nơi này khuyên bảo bọn họ rời đi S căn cứ người ta nói cũng là phi thường có lý, tiền đa bối rất dễ dàng đã bị thuyết phục, hơn nữa ngay cả đường Thiên Lam đều cảm thấy đi theo đại bộ đội sẽ tương đối an toàn, nhưng đương hắn nhìn về phía đường Minh thời điểm phát. Hiện hắn hiện tại sắc mặt, hắn liếc mắt một cái là có thể biết đường Minh trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng chính là bởi vì biết. Đường Thiên Lam mới cảm thấy đau lòng, đường Minh lập tức lại tỏ vẻ phải ở lại chỗ này. Hơn nữa ngày thường thực ngoan ngoãn Lâm An Tiếu hiện tại cũng sụ mặt nói muốn cùng đường Minh cùng nhau lưu lại nơi này, cẩu tử cùng giác điêu khẳng định là không thể mang đi. Rốt cuộc hiện tại trong căn cứ người khẳng định đều thực sợ hãi động vật. Liền tính có thể mang đi vào cũng cần thiết phải có một loạt ước thúc tiện tay tục cho nên vì phương tiện, này đó cẩu tử cùng hai chỉ giác điêu ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Các ngươi muốn đi nói hiện tại có thể đi theo đi rồi. Ta một người lưu lại nơi này cũng không có việc gì, Lâm An Tiếu trương hiển một chút chính mình tồn. Tại cảm, còn có ta. Ta muốn cùng đường Minh ca cùng nhau. Mọi người đều không ý thức được, nhưng là đường Minh cùng Lâm An Tiếu lại ý thức được. Trang viên cầu tử mỗi ngày đều sẽ có mấy chỉ cầu thay phiên tổ đội từ đường Minh trang viên dựa vô. Trong mặt kia tòa sơn đến bên trong núi rừng đi săn thú lộng ăn, muốn nói như thế nào phát hiện. Kỳ thật này rất đơn giản, biến dị cẩu sức ăn kỳ thật vẫn là rất lớn, nhưng là chúng nó mỗi ngày ở nhà ăn cẩu lương lượng đều không phải rất lớn. Cho nên đi ra ngoài săn thú điển ôm bụng là khẳng định, càng là bởi vì mấy ngày nay đường Minh ở trang viên, đều sẽ thu được nhà mình cẩu tử mà cho chính mình xương cốt. Này đãi ngộ ngay cả đường Thiên Lam đều không có. Những cái đó xương cốt mang theo một chút thịt, cơ hồ tất cả đều là chúng nó săn thú tới ở núi rừng bên trong hoang dại biến dị động vật. Này đó biến dị động vật xương cốt nấu canh uống hoặc là ăn thịt nói. Ở trình độ nhất định thượng, đều sẽ nhanh hơn bọn họ bản thân biến dị tốc độ cô nên đường Minh mỗi ngày đều sẽ đem xương cốt chém đứt bỏ vào cùng ngày nấu canh xương cốt, giao cho Trần An Minh, cũng không biết Trần An Minh phát hiện không có. Bất quá như vậy cẩn thận quản gia khẳng định là phát hiện, nhưng hắn khẳng định cũng không có muốn hỏi rõ ràng, mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 137 Trần An Dương có thể tiếp thu như vậy bình tĩnh. Cũng là vì đường Minh bỏ vào tới xương cốt, theo chợ bán thức ăn mua xương cốt thật sự lớn lên thực giống, trừ bỏ nhìn đại khái thô một chút ở ngoài, không có khác bất đồng. Xương cốt bên trong tím nhan sắc đều giống nhau cho nên đang xem đến này đó xương cốt thời điểm. Trần An Dương nhưng thật ra không có gì ý tưởng khác. Chỉ là cảm thấy đường Minh muốn nhiều hơn một chút xương cốt ngao canh, lúc sau mấy ngày còn bất động. Thanh sắc nhiều mua một ít trở về. Hết chương.